Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau là buổi tập luyện đầu tiên của tổ trọng tài. Ai nấy đều phải chuẩn bị sức khỏe tốt cho trận đấu sắp tới. Ngoài họ ra, trên sân còn có một số chuyên viên bên phía ban tổ chức đến để sắp xếp và khảo sát sân. Hạ Dương cũng được Tai Si dẫn theo. Cô rất ngoan ngoãn. Lúc Tai Si luyện tập, cô sẽ ngồi im một chỗ mà làm việc. Mỗi lần Tai Si giải lao, cô đều sẽ chuẩn bị nước và khăn cho anh cùng mấy người còn lại. Mặc dù thời gian giải lao không nhiều, nhưng Tai Si đều dành hết thời gian đó cho Hạ Dương. Anh sẽ cùng cô nói chuyện, đôi khi sẽ đáp lại mấy lời trêu chọc của mấy người kia. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, bên phía trợ lý sẽ chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ. Đồ ăn tuy không phong phú nhưng mùi vị cũng rất ngon. Hạ Dương còn được ưu tiên nhận thêm một quả trứng luộc nữa. Tai Si vừa giúp cô bóc vỏ trứng vừa hỏi. Ăn có vừa miệng không? Hạ Dương gật đầu. Ăn rất ngon. Tai Si mỉm cười đặt quả trứng vào khay cơm của cô, dịu dàng gắp thêm cho cô mấy miếng thịt trong khay mình. Mấy người trong nhóm đều không chịu nổi cảnh ân ái của hai người, Hiroshi xoay người sang hướng khác. Đúng là không để người ta ăn ngon được mà. Mấy người còn lại cũng hồ theo, tất cả đều xoay sang hướng khác tránh đi hai vợ chồng nhà này. Hạ Dương ngại ngùng cười cười, cô liếc nhìn qua Tai Si, thấy anh cũng đang nhìn cô, Tai Si cười nói. Đừng quan tâm bọn họ, em cứ ăn nhiều vào đi. Sau giờ nghỉ trưa mọi người lại tiếp tục ra sân khởi động, Tai Si có vẻ không nỡ, anh kéo áo khoác lại cho Hạ Dương nói. Có phải ở đây chán lắm không? Hạ Dương lắc đầu, không có, thật ra ngồi im nhìn mấy người họ tập luyện cũng rất thú vị, trong lúc tập mấy người sẽ ngẫu nhiên mà đùa giỡn với nhau, khiến cô ngồi bên ngoài xem mà cũng vui lây. Tai Si xoa xoa đầu cô nói. Nếu thấy chán thì cứ đi lòng vòng tham quan, khi nào hết giờ anh sẽ tìm em. Hạ Dương từ chối, cô cũng còn công việc cần phải làm cho xong. Tai Si nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, anh lưu luyến véo mặt Hạ Dương mấy cái, nói. Đợi anh, Hạ Dương mỉm cười ngọt ngào, cô kéo tay anh xuống gật đầu. Tai Si vừa đi Hạ Dương liền ngồi xuống mở máy tính ra, tiếp tục với công việc của mình. Tai Si vừa ra đến sân đã bị mấy người kia trêu. Sao vậy? Không nỡ xa cô vợ bé bỏng của mình sao? Tai Si cười cười, anh vỗ vai Hiroshi nói. Đừng để ý đến chuyện của tôi nữa, Hiroshi cũng sắp lấy vợ đây này. Cả nhóm đều ồ lên, tin tức này quả thật còn mới hơn nữa. Hiroshi đột ngột bị đưa ra làm bia đỡ đạn, anh trực tiếp lườm Tai Si. Sao cậu gian manh dữ vậy? Mấy người đàn ông trên sân đều cười rộ lên rất vui vẻ, huấn luyện viên cũng hiếm khi không hối thúc họ. Ông nghe xong còn liên tục nói chúc mừng với Hiroshi. Tai Si cười cười, anh bước lên bắt đầu màn khởi động tại chỗ. Từng động tác đều được anh thể hiện thuần thục, Tai Si tập trung và chú ý điều chỉnh hơi thở của mình tốt hơn. Bỗng nhiên động tác của anh khựng lại, đưa mắt nhìn hai người đang đi từ cửa câu lạc bộ vào, cả thân hình đột nhiên khẽ rung. Một trong hai người đang đi vào chính là Hiroko, người còn lại nếu Tai Si nhìn không lầm chính là bố của cô. Mấy người phía sau có lẽ cũng nhìn thấy. Họ liếc nhìn nhau sau đó tiến lại vị trí của Tai Si. Hiroshi vỗ vai Tai Si hỏi. Làm sao đây? Tai Si không trả lời. Anh theo quán tính nhìn về phía Hạ Dương, thấy cô vẫn đang tập trung làm việc mới thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiroko rất nhanh đã đi đến chỗ mấy người họ, cô còn mỉm cười chào hỏi từng người. Mấy người kia đều lịch sự gật đầu chào lại, nhưng đôi mắt người nào cũng nhìn thoáng qua Tai Si. Tai Si vẫn bình tĩnh như cũ, anh bước lên gật đầu với bố Hiroko. Chào bác trai, bác vẫn khỏe chứ ạ? Bố Hiroko cười đáp lời. Bác vẫn khỏe, đột nhiên đến đây có phải đã làm phiền các cậu không? Tai Si lễ phép nói. Dạ không sao đâu ạ, bọn cháu cũng chưa tập chính thức. Huấn luyện viên bên cạnh cũng vừa hay có việc, ông nói với mấy người Tai Si. Hôm nay nghỉ sớm đi, tôi đến văn phòng có việc rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Nói xong cũng gật đầu chào bố Hiroko và mọi người mới rời đi. Hiroko lên tiếng, bố em mới vừa đến sáng nay, nghe tin mấy anh đang ở đây nên mới muốn đến thăm. Hiroko vừa nói vừa nhìn Tai Si mỉm cười. Tai Si không khó chịu ra mặt, nhưng anh cũng không lộ vẻ hòa ái gì. Hiroko lại nói tiếp, nét mặt còn tỏ vẻ buồn bã. Bố em sắp phải làm phẫu thuật rồi, em muốn dẫn bố đi chơi cho thoải mái một chút. Tai Si kinh ngạc. Bác phải phẫu thuật sao ạ? Bố Hiroko xua tay, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bệnh cũ thôi. Hạ Dương cũng nhìn thấy sự biến đổi bên này, cô đưa mắt nhìn qua, phát hiện người đến là Hiroko, Trong lòng không hiểu sao lại vang lên tiếng cảnh báo không ngừng. Lúc này điện thoại của bố Hiroko đột nhiên vang lên, có thể là mẹ của cô gọi. Ông cụ nói tiếng xin phép rồi cầm điện thoại đi sang một góc nói chuyện. Thấy ông cụ đã rời đi, Taishi liền nhíu mày hỏi. Em đang định làm gì vậy? Sắc mặt mấy người Masaki cũng không tốt, bọn họ rõ ràng cũng đang khó xử. Một bên là Hiroko đã quen biết nhiều năm, một bên lại là vợ hiện tại của Taishi. Hiroko nhỏ giọng nói, bệnh tình của bố em rất nghiêm trọng, bác sĩ nói phải phẫu thuật, nhưng kết quả thì chưa chắc sẽ tốt. Bố em chỉ muốn đi vài nơi cho thoải mái trước khi vào viện thôi, có lẽ lo lắng cho chuyện của em và anh nên ông mới muốn đến đây. Nhìn thấy Taishi vẫn còn nhíu mày, mấy người còn lại cũng hoang mang, Hiroko liền hạ giọng nói. Các anh có thể giúp em lần này không? Đừng để bố em biết chuyện em và Taishi đã hủy hôn. Sau khi ông phẫu thuật xong em sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ấy. Hạ Dương lo lắng, cô nhìn chằm chằm về hướng bọn họ, rất muốn bước nhanh đến. Nhưng lại không biết đi đến rồi sẽ nói gì, đến cuối cùng cô vẫn cảm thấy mình không đủ tự tin cùng Taishi đối mặt với Hiroko. Thấy Taishi nhìn về phía mình, Hạ Dương lại càng căng thẳng hơn, rất muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng lại sợ anh nghĩ rằng cô nhỏ nhen. Taishi có vẻ không đồng ý với lời của Hiroko, anh hướng mắt về phía Hạ Dương nói. Vợ của tôi còn đang ở đây, có lẽ sẽ không giúp được em rồi. Hiroko tỏ vẻ sắp khóc, cô nhỏ giọng năn nỉ. Coi như em cầu xin anh được không? Bố em đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu ông xảy ra chuyện gì em và mẹ phải sống như thế nào đây? Masaki thấy Hiroko đáng thương như vậy cũng nói với Taishi. Hay là giả vờ diễn mấy ngày thôi, cậu nhìn ông cụ đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu bị sốc tâm lý sẽ rất nguy hiểm. Taishi vẫn nhíu mày nhìn về phía Hạ Dương, anh thật sự không muốn làm vậy chút nào, làm như vậy khác gì anh đang phản bội lại tình cảm của hai người họ. Hiroko cũng nhận ra Hạ Dương đang ở đây, cô ấy ra vẻ đáng thương nói. Hay là để em lại cầu xin cô ấy, bắt em làm gì cũng được, miễn sao giúp bố em có thể thuận lợi phẫu thuật. Akanji cũng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu người quan trọng hơn, cậu nhìn xem Hiroko đã nói như vậy rồi. Tôi nghĩ Niki là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không so đo mấy chuyện này đâu. Hiroshi rõ ràng nhận ra được sự khó chịu của Taishi. Qua vài lần tiếp xúc anh cũng hiểu Hạ Dương không phải là người nhỏ nhen, nhưng chuyện này thật sự rất nhạy cảm, nếu cô không có mặt ở đây còn đỡ, nhưng cô vẫn đang ở đây, bắt cô đứng nhìn chồng mình đi cùng bạn gái cũ, hai người còn trong tình trạng đã đính hôn nữa, nếu là anh còn khó chịu huống chi là Taishi và Hạ Dương. Lúc này bố của Hiroko cũng đã nghe điện thoại xong, ông quay lại với vẻ mặt hiền từ. Mẹ của con bé này gọi, bà ấy lo lắng quá nên nói chuyện hơi lâu. Masaki rõ ràng biết nói chuyện hơn, anh tiến lên choàng lấy vai Taishi nói. Không sao đâu ạ, mà sao chú không dẫn cô nhà theo? Vừa nói vừa bóp nhẹ vào vai Taishi ra hiệu cho anh. Bà ấy bị say xe nên không thể đi xa được, tôi cũng định đến thăm con rể tương lai của mình một chuyến. Taishi không còn cách nào khác, anh chỉ có thể lễ phép nói. Cháu vẫn khỏe, đã để bác lo lắng nhiều rồi. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn. Nếu Hạ Dương biết, anh tin cô cũng sẽ hiểu cho anh. Cách chương.